Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Cậu cứu cô ta là được rồi. Uông Tiểu Lam nâng cảm lên thách thức. Cô biết cô ta có thai nên mới làm như thế đấy. Thì sao nào? Hồi lạnh một tiếng, cô xoay người rời đi. Cả một bục tức vẫn chưa được giải tỏa. Cô có khỏe không? Người kia cẩn thận đỡ Hướng Thành Lam dậy, sau đó đứng ở trước mặt cô. Cậu có mái tóc vàng, thật đẹp. Ánh mắt là màu bạc sao? Người cứu cô là thiếu niên ngày đó. Chúng ta lại thấy mặt. Ngân Tác mỉm cười nhìn cô. Vẫn lo lắng cô có bị thương hay không. Cô phải cẩn thận hơn một chút. Về sau nếu thấy cô ta thì nên tránh xa ra. Cô ta là người điên đấy, biết không? Ngật Táp khó có được nói nhiều như vậy một lần. Uông Tiểu Lam thật đúng là càng ngày càng kỳ cục. Đột nhiên cậu nhìn thấy trước cổ Hướng Thanh Lam đeo thứ gì đó rất quen thuộc. Thứ hòa văn này cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Chẳng qua khi muốn nhìn kỹ hơn thì cô đã cúi người cảm ơn, sau đó chậm rãi đưa lưng về phía cậu rời đi. Lúc này đây từng bước một rời xa, cô cảm giác như mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ. Thì ra đến cuối cùng vẫn phải cô đơn một mình. Anh có vị hôn thê, anh quên Hướng Thanh Lam từng tồn tại. Hướng Thanh Lam vội thức nhìn cánh cửa đang kéo kẹt ở đằng kia. Có cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, nó sẽ yếu ớt bất lực ngã xuống. Thì ra ngay cả một cánh cửa cũng muốn rời bỏ cô. Nhà đã không còn là nhà, Thanh cũng chẳng phải là Thanh. Như vậy cuối cùng còn thứ gì là thuộc về cô đâu. Tổ chức thác sốt ruột đi ra ngoài, muốn tìm Hướng Thanh Lam. Lại thấy cô đang ngơ ngẩn đứng ở bên kia đường. Đồng tử của anh co rụt một chút, bước nhanh chạy về phía cô. Lam Lam, sao em lại tùy ý đi ra ngoài như vậy? Có phải anh đã nói em nên ở nhà hay sao? Em cứ tiếp tục hành động như thế này, làm sao anh có thể yên tâm được? Tổ chiếc thác lo lắng nói liền một hơi, cũng không để ý đến nét mặt khác thường của Hướng Thanh Lam. Nhẹ nhàng chớp động ánh mắt, thả đến khi hai gò má thấm ướt lệ, cô mới ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn thấy môi anh đang không ngừng hé ra khép lại, nghe hai tai lại không thể nghe được điều gì. Bất lực, thật là bất lực. Lam Lam, Tổ chiến thác vườn tay bao lấy khuôn mặt cô, cũng cảm giác được một mảnh ẩm ướt lạnh như băng. Cô khóc, vì sao? Lam Lam, em làm sao vậy? Đừng khiến anh phải sợ. Cô nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng của anh nhưng lạ, sự như đang phiêu thật xa, cuối cùng biến mất yên lặng. Phải chăng cô mất đi giọng nói của mình? Hiện tại ngay cả giọng nói của người khác cũng không thể nghe được. Cầm điếc, một người câm điếc thực sự không thể nói, cũng chẳng thể nghe. Lam Lam, em làm sao vậy? Tổ chức thác gọi cô to hơn một chút, nhưng Hướng Thanh Lam vẫn chỉ đờ đẫn nhìn anh, không phản ứng. Chẳng lẽ cô đã biết được điều gì? Tổ chức thác đặt tay lên vai cô, ngón tay dùng sức nắm chặt, từ đạo lớn đến mức làm cô đau đớn, nhưng là lại chẳng thể sánh được với nỗi đau ở trong lòng. Đợi lâu như vậy, nếu bây giờ có người nói cho cô, cái gì cũng không có, chẳng thứ gì là thuộc về cô. Như vậy, cô sẽ vẫn còn dũng khí tiếp tục chờ đợi hay sao? Vô lực nhắm hai mắt lại, cô cảm giác thân thể của mình rơi vào một vòng tay rộng lớn, thực ấm áp, nhưng không phải là của người kia. Tổ chiến thác ôm chặt lấy Hướng Thanh Lam, đáy lòng không khỏi run rẩy một chút. Từ khi chuyện ấy xảy ra đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể yên lặng tựa sát vào nhau như vậy. Đã thật lâu, như là cảm xúc không chỉ có vui mừng, mà còn xen lẫn là cả chua xót. Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyệt vọng hay là đau lòng? Trong căn phòng nhỏ cũ nát, một nam nhân đang lo lắng nhìn vào cô gái yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt cô vẫn nhắm chặt, nhưng anh biết rõ cô cũng không hề ngủ. Đau đớn trên khuôn mặt kia là rõ ràng như vậy, thậm chí thỉnh thoảng khóe mắt cô còn ươn ướt một giọt lệ. Lam Lam, em đã gặp phải chuyện gì sao? Nói cho anh biết được không? Chúng ta đâu phải là người ngoài. Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ trở thành người thân của em. Có khó khăn gì em cứ nói cho anh biết, đừng đem tất cả đều nghẹn ở trong lòng như vậy. Tổ chức thác kéo lấy bàn tay lạnh như băng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, muốn làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Người thân, trước kia cô cũng có người thân không phải sao? Mà hiện tại, thì ra tất cả đều chỉ là gạt người. Cái gì mà sống nương tựa lẫn nhau? Cái gì mà không quên đường về? Lúc cô cần anh nhất, thì anh lại đang ở nơi nào? Cô nghe được tiếng thở dài của Tổ chức thác vang lên bên tai, rất ngắn, nhưng là lại phán lệ rõ ràng. Thật xong cần nghĩ đến những tổn thương của cô, nhiều nhất xấu nhất, nay lại cùng người duy nhất ở lại bên cạnh cô. Lam Lam, em cứ nghỉ ngơi một lúc, cho lại sức, anh đi tìm người sửa cửa. Tổ chức thác dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, ôn nhu cực kỳ, chỉ là cô lại không cảm nhận được. Một đêm này cô vẫn chưa từng ngủ yên giấc, bởi vì mỗi một giấc, đầu lại cảm thấy hơi mơ hồ. Hình ảnh Thanh dùng tiền đuổi cô đi đã hiện lên rõ mồn một. Mỗi lần giật mình tỉnh lại, trái tim mẹ dường như bị ai đó dùng sức bóp chặt, khiến cô đau đến không thở nổi. nhưng là ngoài chịu đựng ra cô cũng đâu thể làm gì khác, mà cô cũng không nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net